Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91, ai chuẩn các ngươi mở ra hàng rào điện. Bị bóp trụ yết hầu Phương Trì chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Trong tai ầm ầm vang lên, hắn hé miệng muốn giải thích hai câu, lại chỉ có thể phát ra một trận hỗn độn nức nở. Mắt thấy Phương Trì một khuôn mặt từ hồng chuyển tím, Khương Khải vội vàng tiến lên giữ chặt bạo nộ Thẩm Dục. Thủ lĩnh, lại véo đi xuống hắn nhất định phải chết. Thẩm Dục hít mắt, nhìn Phương Trì tuyệt vọng ánh mắt chậm rãi thu hồi tay. Ngữ khí cũng không còn nữa vừa rồi như vậy lãnh ngạnh. Ai hạ lệnh mở ra hàng rào điện, vừa mới vẫn là một bộ thịnh nộ biểu tình, đảo mắt liền thu liễm sở hữu cảm xúc. Hỉ nộ vô thường bộ dáng làm phi cơ trực thăng nội sở hữu dị năng giả mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. E sợ cho gây họa thượng thân. Khụ khụ, Thẩm tiên sinh, ta chỉ phụ trách chỉ huy phi cơ trực thăng. Mặt đất sự tình không về ta quản. Tùy tiện mở ra hàng rào điện sự tình ta thực xin lỗi. Nhưng thật sự không liên quan chuyện của ta. Phương Trì bỏ qua yết hầu đau đớn thật cẩn thận mà nói. Hắn vừa nói một bên quan sát Thẩm Dục biểu tình, đồng thời ở trong lòng thầm mắng cái kia ngu xuẩn, cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy mở ra hàng rào điện. Thị nội quạ đen bị báo tuyết giải quyết, hàng rào điện bên ngoài lại có bọn họ này đó phi cơ trực thăng phòng thủ. Hơn nữa kia chỉ báo tuyết ghé vào cửa động ngăn chặn cuối cùng một cái lộ. Quạ đen bị thua là rõ như ban ngày sự tình. Mở ra hàng rào điện chỉ là làm điều thừa, dưới tình huống như vậy mở ra hàng rào điện, thấy thế nào đều là không có hảo ý, rốt cuộc kia chính là cuồng bạo động vật đều sợ hãi điện cao thế. Nếu báo tuyết thực lực chỉ so tầm thường động vật cao hơn một chút, như vậy hắn ghé vào hàng rào điện thượng 100% sẽ bị thương. Chẳng lẽ, Phương Trì trên mặt nỗ lực duy trì chấn định. Trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ nói thật có người muốn kia đầu báo tuyết mệnh. Thẩm Dục xem đến cách khác chỉ còn muốn minh bạch, hàng rào điện sự tình khẳng định là cố ý vì này. Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn dám động người của hắn. Lần này phụ trách mặt đất chỉ huy người là ai? Thẩm Dục sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, ngữ khí cũng không biện hỉ nộ, Phương Trì dãy dụa một lát. Vẫn là đúng sự thật bẩm báo, là Trương Văn dẫn dắt đội ngũ, hai bên đều là hắn đắc tội không nổi đại nhân vật. Nhưng hiện tại bảo mệnh quan trọng, Phương Trì có dự cảm, nếu hắn nói dối giữ gìn cái kia tìm đường chết ra hòa. Chỉ sợ hắn không thấy được mặt trời của ngày mai. Trương Văn, Nam Bộ căn cứ người phụ trách Trương Vũ Hoàn nhi tử. Thẩm Dục trong đầu lập tức hiện ra người này tư liệu. Hắn liễm mi trầm tư, ở một mảnh trầm mặc chung đi đến phi cơ trực thăng đuôi bộ. Khương Khải, đem nơi này sự tình xử lý tốt, cabin bên trong im như ve sầu mùa đông dị năng giả nhóm hít ngược. Một hơi khí lạnh, trơ mắt nhìn Thẩm Dục nhảy đến hỏa hoa văng khắp nơi hàng rào điện phía trên. Sau đó từ cái kia cửa động nhảy xuống, vạt áo phiêu phiêu, phẳng phất giống như tiên nhân. Bạch Duẫn Dương rơi xuống mặt đất khi cũng không có một lần nữa hóa thành hình người. Hắn như suy tư gì mà vẫy vẫy cái đuôi dạo qua một vòng. Cảm thấy trong cơ thể no căng cảm biến mất không ít. Linh khí ở lấy cực nhanh tốc độ tuần hoàn lưu truyền. Sinh sôi không thôi, Bạch tiên sinh, người không có việc gì sao? Hàng rào điện có hay không thương đến ngươi? Nhậm Tinh Nghiên lảo đảo chạy tới. Vòng quanh Bạch Duẫn Dương dạo qua một vòng lắp bắp hỏi. Nếu không phải sợ Bạch Duẫn Dương sinh khí, hắn còn tưởng thượng thủ sờ sờ kiểm tra một chút, chỉ Vân Nhạc hai điều sừng dê biện hoàng nha hoàng, nho đen mắt to tràn đầy sùng bái. Nàng không có giống Nhậm Tinh Nghiên như vậy câu nệ, hoan hô một tiếng liền phải phác lại đây đối Bạch Duẫn Dương giở trò. Hoạt bát nữ hài bị lông xù xù cái đuôi cuốn lấy. Bạch Duẫn Dương ác liệt vung, thấy nữ hài bị hắn diêu đến đầu váng mắt hoa mới bỏ qua. Tiểu quỷ, dám lên tay liền đem ngươi ném văng ra, Bạch Duẫn Dương cảnh cáo mắt trông mong nữ hài. thấy Nhậm Tinh Nghiên còn đang đợi hắn trả lời, không chút để ý mà nhìn phía trên, ngữ khí khinh thường, cái loại này trình độ điện giật căn bản không đáng sợ hãi. Cũng liền Nhược Kê sẽ sợ, bên cạnh dị năng giả cười gượng. Ánh mắt mơ hồ, không phải bọn họ Nhược Kê, mà là người này quá cường. Nam bộ căn cứ lui tới dị năng giả đông đảo, tin tức phi thường linh thông, căn cứ nội dị năng giả cơ hồ tất cả mọi người biết. Thành phố S ra một cái có thể biến thành người báo tuyết. Lúc trước bọn họ nghe thấy cái này tin tức cũng chứng thực là thật sự sao? Về đến nhà rồi dám mà nhìn chằm chằm nhà mình động vật nửa ngày. Không rõ hảo hảo một cái động vật vì cái gì sẽ biến thành người. Còn não bổ vạn nhất chính mình động vật cũng biến thành người. Bọn họ nên dùng cái gì thái độ đối đãi chuyện này? Theo một năm thời gian trôi qua, kia chỉ báo tuyết tin tức cũng càng ngày càng vô cùng kỳ diệu. Có người nói thẩm dục có thể công phá tang thi dày đặc Vân Thành. Là bởi vì có kia chỉ báo tuyết tương trợ, có người nói kia chỉ báo tuyết trước mắt liền ở Vân Thành. Trở thành trấn thủ một phương mãnh thú. Càng có người ta nói kia chỉ báo tuyết đã vũ hóa thành tiên. Đi hướng nơi khác, về chuyện này, vượt qua ban đầu mới mẻ kỳ sau. Rất ít có người lại chú ý. Kia chỉ báo tuyết khoảng cách này đó dị năng giả quá xa xôi. Khả năng bọn họ cả đời đều sẽ không có cơ hội này thấy này phong thái. Cùng với chú ý những cái đó dâu ria sự tình, không bằng ngẫm lại như thế nào cải thiện chính mình sinh hoạt. Nhưng là, ở đây dị năng giả, tránh ở cửa hàng rình coi người thường, còn có tiến đến đánh chết cuồng bạo điểu quân nhân, hiện giờ đều là tinh thần hoảng hốt vô cùng đau đớn bộ dáng. Nhìn mặt đất cái kia lười biếng hất đuôi đại hào lông xù xù không phục hồi tinh thần lại. Nói tốt màu bạc sợi tóc đâu? Nói tốt giống như không chung giống nhau xanh thảm đôi mắt đâu? Kẻ lừa đảo, này chỉ báo tuyết hình người rõ ràng liền cùng người thường vô dị. Bạch Duẫn Dương run run lỗ tai, dùng cái đuôi đem nữ hài giơ lên, nhét vào một dị năng giả trong lòng ngực. Này tiểu quỷ cùng mụ mụ đi rời ra, mang nàng đi tìm xem đi, chỉ Vân Nhạc ở dị năng giả trong lòng ngực dùng sức phịch. Hướng Bạch Duẫn Dương vươn tay, ta muốn đại ca ca mang ta đi, ngươi cho ta là giáo viên mầm non. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng nhảy đến xe đỉnh, trên cao nhìn xuống nhìn nữ hài, đem như thế nào ghét bỏ suy diễn rốt cuộc, Nhậm Tinh Nghiên đánh gãy Bạch Duẫn Dương nói. Chỉ vào trên bầu trời mơ hồ không chừng bóng người, Bạch tiên sinh, lại có người nhảy xuống. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu liền thấy thẩm dục từ hàng rào điện cửa động nhảy xuống. Hắn chớp chớp mắt, chậm rãi thu nhỏ lại thân thể, chờ thẩm dục đáp xuống ở bên cạnh khi, Bạch Duẫn Dương đã khôi phục thành miêu mễ lớn nhỏ, theo thẩm dục quần áo bò đến trên vai hắn, Bạch Duẫn Dương nhàn nhã mà hất đuôi. Người như thế nào xuống dưới? Bạch Duẫn Dương duy trì cự thú hình thể khi còn không rõ ràng. Một khi thu nhỏ lúc sau, tròn vo thân thể ở điện lưu kích thích hạ trực tiếp nổ thành cầu. Làm ở đây vài vị nữ tính dị năng giả hai mắt tỏa ánh sáng. Bên cạnh người tay ngo ngoe dục dịch, thẩm dục sắc mặt như thường mà đem hắn một phen vớt tiến trong lòng ngực. Trên dưới kiểm tra, ta không yên tâm ngươi. Thân thể khó chịu không? Hắn nhớ rõ ngày hôm qua gặp mặt khi Bạch Duẫn Dương sắc mặt thực tái nhợt. Không biết kia cổ điện lưu đối hắn có hay không ảnh hưởng. Không có việc gì, Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ hắn mặt an ủi. Cùng kim mao chuột so còn kém như vậy một chút cuối cùng. Hắn cọ cọ thẩm dục cằm, lười biếng mà đánh cái ngáp, kết thúc sao? Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, bọn họ không phải nam bộ căn cứ người. Nguy cơ đã qua đi, không cần phải lưu lại nơi này. Thẩm dục gật gật đầu, làm lơ một đám ngây ra như phỗng dị năng giả, ôm Bạch Duẫn Dương rời đi nơi này. Xoay người hết sức đối đứng ở mặt sau lão nhân gật gật đầu xem như chào hỏi. Chờ đến hết thảy trần ai lạc định. Nhậm Tinh Nghiên về đến nhà mới nhớ tới thẩm dục kia không bình thường thoáng nhìn. Nãi nãi, người nhận thức cái kia ôm Bạch tiên sinh nam nhân sao? một ngày Trung đã chịu không nhỏ kinh hách lão nhân mang kính viễn thị. Ở mờ nhạt ánh đèn hạ cấp Tôn Tử may và phá một lỗ hổng quần áo. Trộn lẫn tạp điểm điểm màu trắng đầu tóc không chút cầu thả mà sơ ở sau đầu. Mỉm cười dò hỏi, nhận thức, tiểu tinh thích Bạch tiên sinh sao? Tiểu hài tử rối rắm sau một lúc lâu, mới hự hự nghẹn ra một câu. Thích, ta sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng hắn giống nhau cường. Đối với người kia, hắn sùng bái, khát khao, hướng tới có thể trở thành cùng hắn giống nhau cường giả. Lão nhân một đốn, trong quần áo châm suýt nữa chát phá ngón tay, nàng thở dài một hơi. An tâm sinh hoạt ở trong căn cứ không hảo sao? Tiểu tinh, ngươi chỉ là cái người thường, nam hài trừng lớn đôi mắt. Luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời hảo hài tử khó được phản bác chính mình nãi nãi. Nãi nãi, trong căn cứ cũng không an toàn. Tựa như hôm nay, nếu không có Bạch tiên sinh chúng ta đã sớm chết ở nơi đó. Cho nên dựa người không bằng dựa mình, tự thân thực lực mới là quan trọng nhất. Thấy lão nhân trầm mặc không nói, nam hài rung đùi đắc ý cấp chính mình cổ vũ, người thường thì thế nào, nỗ lực rèn luyện ta sẽ không so người khác kém mơ siêu, lão nhân tán đồng gật gật đầu. Ân, tiểu tinh vẫn luôn đều thực ưu tú, hắc hắc Nhậm Tinh Nghiên gãi gãi đầu phi thường ngượng ngùng. Chờ lão nhân cầm quần áo phùng hảo hắn mới phản ứng lại đây. Quái kêu, không đúng, nãi nãi. Người vẫn là chưa nói vị kia tiên sinh vì cái gì sẽ đối với ngươi gật đầu. Lão nhân tháo xuống kính viễn thị, xoa xoa Tôn Tử đầu nhỏ, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn mời nãi nãi đi Vân Thành cư trú, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, còn có thể giáo thụ độc đáo rèn luyện phương pháp, làm người thường cũng trở nên cùng dị năng giả giống nhau cường, làm người thường trở nên cùng dị năng giả giống nhau cường. Nhậm Tinh Nghiên có chút hoài nghi, không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là người thường ở mặt thế sau đích xác không bằng dị năng giả. Đây là không thể tranh luận sự thật, nếu đổi làm bất luận cái gì một người cùng hắn nói. Có biện pháp làm hắn trở nên cùng dị năng giả giống nhau cường. Nhậm Tinh Nghiên phản ứng đầu tiên chính là người nọ muốn lôi kéo chính mình đi làm phi pháp thực. Nghiệm mơ siêu nhưng... Đó là Bạch tiên sinh bên người người A. Hẳn là sẽ không gạt người đi. Nãi nãi, vị kia tiên sinh vì cái gì sẽ mời ngươi? Nhậm Tinh Nghiên không giấu vết nhìn quét trong nhà nghèo rớt mồng tơi tình huống. Nói chuyện cũng pha không được tự nhiên. Ngươi quên mà thế trước nãi nãi là làm gì đó. Nhậm Tinh Nghiên ưỡn ngực, biểu tình tự hào. Đương nhiên không quên, nãi nãi liên tục mấy năm đạt được ưu tú giáo. Đình chỉ, tiểu tinh a, người mỗi lần đều như vậy. Nãi nãi thật ngượng ngùng, lão nhân nhấp miệng cười. Đi vào Nhậm Tinh Nghiên bên người xoa bóp hắn mặt, mặt mày nhu hòa, có được một vị coi trọng giáo dục thủ lĩnh. Vân Thành tương lai sẽ không kém. Tiểu tinh muốn đi nhìn một cái sao. Lần này Nhậm Tinh Nghiên không có bất luận cái gì chần chờ. Thật mạnh gật đầu, tưởng. Thẩm Dục mang theo Bạch Duẫn Dương trở lại lâm thời chỗ ở. Đem trong lòng ngực mao cầu mang tiến phòng tắm một đốn xoa nắn. Rửa sạch sẽ đặt ở trên giường. Trở về thời điểm đã xảy ra cái gì? Người cư nhiên phát lớn như vậy hòa. Nho nhỏ cục bột trắng lăn tiến Thẩm Dục trong lòng ngực. Móng vuốt câu lấy hắn quần áo dò hỏi. Thẩm Dục nhảy xuống khi Bạch Duẫn Dương liền cảm thấy có chút không đúng. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng quanh thân quay cuồng linh khí lại giống như xoáy nước muốn cắn nuốt mọi người. Chỉ là Thẩm Dục che giấu hảo mà thôi. Hàng rào điện đột nhiên khôi phục, người cho rằng là cố ý vẫn là vô tình. Cố ý, Bạch Duẫn Dương chém đinh chặt sắt, mỗi khối khu vực hàng rào điện đều xứng có một cái vọng đài. Hơn nữa phi cơ trực thăng ánh đèn rất sáng, phụ cận vật kiến trúc nhìn không sót gì. Bên trong người không có khả năng không phát hiện ta, hắn lúc ấy đang ở cùng phi cơ trực thăng. Cùng nhau đối phó cuồng bạo điều, thực rõ ràng không phải cuồng bạo động vật, thấy con muốn mở ra hàng rào điện, không có hảo ý, ân, cho nên phải hảo hảo giáo huấn một chút cái kia không biết sống chết người, Thẩm Dục đem trong. lòng ngực mềm như bông, thân thể ôm chặt một ít, bàn tay phủ lên linh khí chậm rãi cấp Bạch Duẫn Dương trải vuốt da lông. Nghe Mao Đoàn Tử trong cổ họng lộc cộc thanh, Thẩm Dục nhắm mắt lại, ngủ đi, chuyện này ta tới xử lý. Không cần chờ Thẩm Dục đi xử lý, ngày hôm sau sáng sớm người nọ đã bị áp tới cửa xin lỗi. Thẩm Dục nhìn ngoài cửa biểu tình mất tự nhiên một đám người. Mặt vô biểu tình mà ý bảo bọn họ tiến vào. Trương Vũ Hoàn, Trương Văn, Tào Khê, Đào Tinh Châu, Hà Tín An, còn có vài tên lục cấp dị năng giả. Tới nhưng thật ra không ít. Thẩm Dục hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngồi vào trên sofa không rên một tiếng. Mắt lạnh nhìn Trương Vũ Hoàn lớn tiếng quát lớn, tức giận mắng Trương Văn. Không kiên nhẫn đồng thời cũng cảm thấy phi thường buồn cười. Ở nhà không có quát lớn, chuyên môn chạy đến nơi đây tới mắng cho hắn nghe, rồi trà đến làm người ghê tởm. Có thể là Thẩm Dục trào phúng ý tứ quá rõ ràng. Trương Vũ Hoàn xấu hổ ở đất miệng, miệng khô lưỡi khô dưới mới phát hiện Thẩm Dục không có cho bọn hắn châm trà. Thẩm tiên sinh, hắn bị ta sủng hư, luôn luôn không biết trời cao đất dày, hành vi cũng lỗ mãng hấp tấp. Lần này hoàn toàn là hắn chỉ huy không lo duyên cớ. Thật sự phi thường xin lỗi, Trương Vũ Hoàn một cái tát chụp qua đi. Tức giận mắng, nhanh lên giải thích rõ ràng. Trương Văn ủ rũ cục đuôi mà xin lỗi. Trên mặt biểu tình thập phần chân thành, thực xin lỗi Thẩm tiên sinh. Ta không biết Bạch Thiếu ở hàng rào điện thượng, cho nên mới sẽ hạ lệnh làm duy tu nhân viên khởi động hàng rào điện. Ngộ thương Bạch Thiếu hoàn toàn là ta sai, Tào Khê cùng Đào Tinh Châu lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Vũ Hoàn là trưởng bối, làm cho bọn họ lại đây đương thuyết khách, hai người không hảo cự tuyệt, chỉ có thể đi theo lại đây. Nhưng bọn hắn căn cứ tình huống thật sự không thể đắc tội Thẩm Dục. Làm lơ tổng do giận cho đánh mèo muốn hảo, bọn họ vẫn là an an tĩnh tĩnh đương người nghe ổn thỏa. Hà Tín An nhìn đông nhìn tây, không khách khí hỏi, Bạch tiên sinh đâu? Thẩm Dục xem cũng chưa liếc hắn một cái, lạnh lùng mà nhìn chăm chăm biểu tình áy náy Trương Văn. Ánh mắt tối nghĩa khó hiểu, lúc ấy ngươi ở đâu? Ta trên mặt đất chỉ huy dị năng giả công kích cuồng bạo quạ đen. Thuận tiện sơ tán đám người, tới rồi vọng đài sửa gấp hàng rào điện người có hay không nói cho. Ngươi, kia mặt trên có động vật. Thẩm Dục ánh mắt sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Văn dần dần hoảng loạn thân sắc. Không chịu buông tha một chút ít manh mối. Lúc ấy một mảnh hỗn loạn, ta bộ đàm tựa hồ ra trục trặc, nghe không rõ bên trong nói cái gì. Nghe được hàng rào điện sửa lại thành công liền mệnh lệnh người nọ một lần nữa khởi động. Trương Văn nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, Trương Vũ Hoàn ở một bên hòa giải. Thẩm tiên sinh, chuyện này là hắn chỉ huy không lo, ta đã ngừng hắn sở hữu chức vụ, làm hắn hảo hảo tỉnh lại. Vạn hạnh Bạch tiên sinh không có chuyện, bằng không hắn không thể thoái thác tội của mình. Thẩm Dục không để ý tới. Chỉ là nhìn chằm chằm Trương Văn, sát khí cũng chậm rãi xông ra, sai lầm cùng có ý định khác biệt rất lớn, đừng nghĩ lừa dối quá quan. Hàng rào điện phá một cái động, tùy tiện mở điện chỉ biết cấp mặt trên phi cơ trực thăng tìm phiền toái. Người vì cái gì muốn khởi động hàng rào điện, ta sợ sẽ có quạ đen phi tiến vào, tạo thành lớn hơn nữa thương vong. Thẩm Dục cười lạnh một tiếng. Mắt sáng như đuốc, hiển nhiên không tin này bộ lý do thoái thác, chỉ cần có cái kia động ở, khởi động hàng rào điện cũng vô dụng, quạ đen làm theo sẽ từ trong động phi tiến vào, mà ngươi khởi động hàng rào điện, sẽ làm phi cơ trực thăng ném chuột sợ vỡ đồ, đạo lý này ngươi đều không rõ, ngươi loại người này cũng có thể lên làm chỉ huy, buồn cười, đủ rồi, theo Thẩm Dục châm chọc mỉa mai. Trương Văn cái chán gân xanh ứa ra, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa mà chụp bàn dựng lên. Một khuôn mặt thanh thanh bạch bạch thập phần khó coi, hắn trừng mắt Thẩm Dục giống như sinh tử kẻ thù, giống lớn nói, ta đã thừa nhận sai lầm ngươi còn muốn thế nào, chức vụ bị triệt còn chưa đủ sao, lúc ấy tình huống hỗn loạn sao có thể suy xét nhiều như vậy. hơn nữa ta đã sớm biết hắn không chết được. Trương Vũ Hoàn trợn mắt giận nhìn, câm miệng, ngươi nói cái gì hỗn trướng lời nói, xem ra cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, về nhà cho ta hảo hảo diện Bích Tư quá. Thẩm Dục nghiền ngẫm, đã sớm, Trương Văn sắc mặt biến đổi, ở phụ thân trấn áp hạ tức giận bất bình ngồi xuống. Không hề nói nhiều, Thẩm Dục cũng không chịu buông tha hắn, như có như không sát khí rốt cuộc bùng nổ, sóng thần giống nhau thổi quét toàn bộ đại sảnh, nháy mắt tỏa định hai phụ tử, người đã sớm biết Duẫn Dương sẽ không có việc gì, còn nói không phải cố ý. Thẩm tiên sinh hiểu lầm, hắn không phải ý thứ này, Trương Vũ Hoàn ở che trời lấp đất sát khí trung miễn cưỡng thẳng thắn. Sống lưng, đem mang đến dị năng giả đuổi, thế không bớt lo nhi tử giải thích, hắn lúc ấy thật sự không biết Bạch tiên sinh ở mặt trên. Chờ sự tình sau khi kết thúc mới phát hiện không ổn. Vạn hạnh Bạch tiên sinh thực lực cường hãn, kẻ hèn hàng rào điện không làm khó được hắn, nói dối. Mặt trên chậm gì gì truyền đến một tiếng cười nhạo, Trương Vũ Hoàn cho tới nay bình tĩnh biểu tình có một chút biến hóa. Ngồi ở phòng khách chung mấy người ngẩng đầu, liền thấy ăn mặc áo sơ mi hắc quần thanh niên chính ghé vào bọn họ đỉnh đầu rào chắn. Cầm đặt ở giao điệp cánh tay thượng, rất có hứng thú mà nhìn biểu tình phẫn nộ Trương Văn. Người rõ ràng nhìn đến ta, hắn chỉ vào sắc mặt đại biến nam nhân. Cẩn thận tự thuật tối hôm qua hết thảy, ta từ người biến thành báo tuyết trải qua ngươi toàn bộ thấy. Bởi vì quá mức giật mình còn bị một con quạ đen mổ một ngụm. Cánh tay thượng miệng vết thương khẳng định là vừa băng bó hảo, Bạch Duẫn Dương vươn hai ngón tay. Nỗ lực đem đôi mắt căng đại, người ngay lúc đó biểu tình thật giống như gặp quỷ giống nhau. Ta ghé vào hàng rào điện thượng còn thấy ngươi nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt trên. Đây là mưu sát, Thẩm Dục nhìn sắc mặt tái nhợt phụ tử hai người lạnh lùng nói. Trương Vũ Hoàn giải thích từ lúc bắt đầu liền tái nhợt vô lực. Căn bản là giấu đầu lòi đuôi, Thẩm Dục một chữ cũng không tin. Duẫn Dương không có việc gì không đại biểu hắn mưu sát ý đồ không thành lập. Trương tiên sinh, lần này ngươi muốn nói cái gì? Thấy Thẩm Dục liền giải thích cũng không nghe trực tiếp cấp nhi tử định rồi tội. Trương Vũ Hoàn mặt trầm xuống. Thẩm Dục, nói miệng không bằng chứng. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta nhi tử là cố ý? Chỉ bằng Bạch tiên sinh một trương miệng. Bạch Duẫn Dương một tay chống rào chắn trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống. Ở mọi người cảnh giác đề phòng trong ánh mắt ngồi vào Thẩm Dục bên người. Đích xác không có chứng cứ, hắn gật gật đầu biểu tình bất đắc dĩ. Nhưng lại mang theo vài phần khó hiểu. Không có chứng cứ lại như thế nào? Ta không cần chứng cứ. Ta chỉ cần biết rằng hắn muốn giết Duẫn Dương là đủ rồi. Thẩm Dục quỷ mị xuất hiện ở Trương Văn. Phía sau, một chân đem Trương Văn đá đến phòng khách trung ương, sau đó cả người khinh thân mà thượng, dẫm trụ hắn yết hầu như là nghiền chết một con kiến như vậy yên lặng tăng lớn lực đạo. Chờ Trương Vũ Hoàn mang đến mấy cái dị năng giả phản ứng lại đây. Trương Văn đã ở Thẩm Dục dưới chân không thể động đậy. Chỉ có thể liều mạng quay đầu hô hô thở dốc, mấy cái dị năng giả có điều cố kỵ. E sợ cho ra tay bị thương Trương Văn, chần chờ mà nhìn sắc mặt đại biến Trương Vũ Hoàn, dừng tay, Thẩm tiên sinh thủ hạ lưu tình, hắn là nhà ta duy nhất hài tử, nếu hắn xảy ra sự tình, ta tuyệt không thiện bãi cam hưu. Trương Vũ Hoàn vội vàng đứng lên, đẩy ra chặn đường dị năng giả đi vào Thẩm Dục phụ cận. Trịnh trọng mà nói, Vân Thành vừa mới phát triển lên. Hy vọng Thẩm tiên sinh lấy đại cục làm trọng, Tào Khê cùng Đào Tinh Châu liếc nhau. Nín thở ngưng thần, hy vọng chính mình không cần tiến vào hai bên tầm mắt trong phạm vi. Ngay cả cùng Thẩm Dục không đối bàn Hà Tín An, cũng yên lặng xúc ở trên sofa nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu Thẩm Dục nhướng. Mày, vậy ngươi là thừa nhận Trương Văn cố ý giết người? Trương Vũ Hoàn từ bỏ trong lòng những cái đó tiểu tâm tư. Nhắm mắt lại không hề dãy giụa, hắn phẳng phất nháy mắt già rồi vài tuổi. Sắc mặt hôi bại gật gật đầu. Là, hắn bởi vì tò mò Bạch Tiên Sinh thực lực mới có thể mệnh lệnh người nọ mở ra hàng rào điện. Chuyện này là hắn không đúng, bất quá xem ở Bạch Tiên Sinh bình an không có việc gì phân thượng. Thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ. Bạch Duẫn Dương ngoai ngoai đầu, bình tĩnh mà dò hỏi, nếu ta bị điện đã chết nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là nói, hắn biết ta thực lực cao, mới có thể không kiêng nể gì mở ra hàng rào điện. Muốn đem ta điện đến nửa chết nửa sống. Dám làm liền phải gánh vác hậu quả. Thẩm Dục nhìn dưới chân Trương Văn đã là đang xem một cái người chết, chuyện này không có nếu. Thẩm tiên sinh, lần này là hắn không đúng. Nếu ngươi chịu buông tha hắn, ta đem Phí Thành cùng Thâm Cốc từ Nam Bộ căn cứ phân chia đi ra ngoài. Người lần trước đưa ra điều kiện ta cũng đáp ứng, Trương Vũ Hoàn miễn cưỡng cười nói. Thẩm Dục cười lạnh, ta vừa rồi nói, chuyện này không có nếu, hắn cúi người bóp chặt Trương Văn cổ đối đãi rác rưởi giống nhau đem. Người nhắc tới, một đôi đen nhánh đôi mắt toát ra quỷ dị hồng quang. Vài thứ kia ta muốn nói sớm muộn gì là của ta. Người cho rằng không cho là có thể giữ được, hiện tại ta nhất muốn làm. Chính là đem người này cũng ném thượng hàng rào điện, làm hắn nếm thử điện giật tư vị. Trương Vũ Hoàn thấy sự tình không có cứu vãn đường sống. Quát chói tai, động thủ, mấy cái dị năng giả nhanh chóng đem Thẩm Dục vây lên. Trong tay dị năng vận sức chờ phát động, chậm đã, không khí căng chặt chạm vào là nổ ngay trong phòng khách. Sắp trình diễn đánh nhau đột nhiên bị Bạch Duẫn Dương ngăn cản. Hắn ở mọi người nhìn chăm chú trung trần chờ mà nhìn Thẩm Dục trong tay nửa chết nửa sống Trương Văn. Nhíu mày, người đem người ném vào hàng rào điện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Vũ Hoàn đáy lòng toát ra một tia hy vọng. Thẩm Dục mỉm cười, vậy ngươi ý tứ là, phế đi hắn liền hảo. Bạch Duẫn Dương giơ lên tay bình tĩnh đề nghị. Mọi người há hốc mồm, đầy đầu mờ mịt, cái nào phế? Phế cái gì, hết chương.